Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, chương 107. Bách ra ngọn đèn dầu, xx trang web, vô tận hỗn độn, tựa như hải lãng triều tịch, không ngừng cọ rửa thẩm long thiên giới, xx trang web. Thẩm Long tựa như đưa thân vào một chiếc thuyền con bên trong. Mặc dù vừa vặn trấn áp, nhưng là đợt thứ hai vọt tới, Thẩm Long cũng cảm giác được lực bất tòng tâm. Hắn lông mày nhíu lại, bàn tay đè ép, hư không ngưng tụ thành một tôn thập phương tôn. Cho ta trấn, trong nháy mắt, đợt thứ hai triều tịch dần dần vượt qua. Thẩm Long hơi nheo mắt lại. Hắn cảm giác được từ hồng hoang trong vũ trụ, đệ ngũ trọng vũ trụ bên ngoài, hỗn độn triều tịch lại một lần nữa vọt tới, mà Thẩm Long cũng cảm giác đến thế giới của mình bên ngoài. Hỗn độn triều tịch dâng trào, đây chính là kiếp số điệp gia. Hắn cười khổ, làm lớn chuyện, thượng phương bảo kiếm xuất hiện, hiện lên ở trên thế giới trống rỗng, phun ra kiếm khí vô song. Đem những cái kia hỗn độn triều tịch đều chém vỡ, hóa thành chí tôn thần giới nguyên liệu, xúc tiến chí tôn thần giới tăng trưởng, mà hồng hoang vũ trụ lần này phát sinh biến hóa. Phía ngoành nhất đệ ngũ trọng vũ trụ, xuất hiện vô tận khe hở, mà từ trong cái khe, xuất hiện vô tận kẻ ngoại lai, ngoại giới tranh đấu những cái kia người tu hành, bắt đầu từ trong thông đạo chui vào. Bất quá bọn hắn đạo tôn muốn tiến đến, lập tức sẽ mang đến hỗn độn triều tịch, đem bọn hắn xoắn nát, chỉ có thể vào đến đế tôn, bởi vì thế giới này lớn nhất sức thừa nhận chính là đế tôn. Bởi vì vừa vặn tấn thăng 5 cấp thế giới, bất quá bọn hắn tiến đến, đi vào 5 cấp thế giới, cao nhất sức chiến đấu chỉ có thể phát huy tầng ngoài cùng có khả năng phát huy cực hạn. Nếu không liền sẽ bị bức bách phi thăng, kinh lịch lôi kiếp, mỗi lần kia phi thăng bên trong, trên trời rơi xuống lôi kiếp, đệ ngũ trọng tiến vào đệ tứ trọng, lôi kiếp hội tiêu diệt một thành người tu hành, mà tiến vào đệ tam trọng hội tiêu diệt hai thành, về sau tiến vào đệ nhị trọng, hội tiêu diệt ba thành, tiến vào đệ nhất trọng vũ trụ, hội tiêu diệt bốn thành. Dù sao bọn hắn thực lực rất cao, trên cơ bản đều là đế tôn, cho nên lôi kiếp chỉ có thể ngăn cản một phần nhỏ người. Mà đại bộ phận đều đi vào tầng cao nhất, đương nhiên lưu lại không có tiến vào cao tầng. Ở phía dưới có thể sử dụng lực lượng, chỉ là cái kia nhất trọng thế giới có thể tiếp nhận đỉnh phong. Hắn mặc dù có thể gọi là vô địch, nhưng là kiến nhiều cắn chết voi, tương đối mà nói. Tiến vào đệ nhất trọng, cũng chính là địa tiên giới, tương đối an toàn một ít, xx mạng đứng www.xxxcom, bởi vì địa tiên giới tu vi của bọn hắn chính là đế tôn. Có thể để bọn hắn phát huy đế tôn thực lực, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng là hồng hoang vũ trụ đế tôn vẻn vẹn chỉ có 3.000 người. Ngoại giới một cái quân đoàn chính là 1 vạn người. Người xâm nhập tiến vào, đem hồng hoang vũ trụ đập nát, tựa như cái sàng. Bất quá những tu sĩ này thế nhưng là đế tôn. Mỗi một vị đế tôn vẫn lạc, đều sẽ cho hồng hoang vũ trụ mang đến vô tận chỗ tốt. Đây chính là kiếp số. Đây chính là nguy cơ. Nguy hiểm qua đi chính là cơ duyên. Bất quá trong địa tiên giới, trong nháy mắt tiến vào hơn 1 vạn đế tôn, lần này xâm lấn, tiến đến có được 3 cái quân đoàn, trên cơ bản 3 vạn người, ngoại giới lưu lại mấy cái đạo tôn, vẫn tại công kích, Thẩm Long ốc còn không mang nổi mình ốc, mà những xâm lấn giả kia, bắt đầu hợp lực phá hư địa tiên giới, vô số đế tôn bị buộc đi ra, hồng hoang vũ trụ tu sĩ thảm tao sát hại. Bất quá toàn bộ thế giới bản nguyên thiêu đốt, lệnh hồng hoang vũ trụ thiên tài từng bước bị phát hiện cảm giác đi ra. Những cái kia ngủ say tại thời không trường hà bên trong, chuẩn bị theo thời thế mà sinh đại năng, cũng bị bước đi ra, từng tái chuyển thế, tại cái này nguy cơ to lớn bên trong biến thành lộng chiêu nhân. Trong bọn họ đại đa số đều vẫn lạc, chỉ có một số nhỏ quật khởi, nhưng là quật khởi cả đám đều thành đế tôn. Hồng hoang vũ trụ không ngừng tiêu hao, nhưng là đế tôn số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Bầu trời hồng mông chuông, bị hồng mông đạo nhân trưởng khống, không ngừng đánh, điều lý hồng hoang vũ trụ nguyên khí, lần lượt phá hư, lần lượt chữa trị, hồng hoang vũ trụ càng thêm vững chắc. Hồng quân đứng tại Tử Tiêu cung trước, nhìn qua cái kia không ngừng xông tới đế tôn, trong miệng lạnh nhạt nói, nơi này sẽ là các ngươi mộ địa. Hắn đưa tay chộp một cái, hư không ngưng tụ thành một cái thủ ấn, tựa như lão long, đem tất cả mọi người nắm trong tay. Những đế tôn đó cảm giác được mình bị toàn bộ thế giới trói buộc chặt. Sau đó lông tơ chợt lập, oanh một tiếng, bọn hắn toàn bộ đều bị bóp nát, sau đó hóa thành linh vũ, tại chư thiên vạn giới trời mưa. Lập tức vô tận linh khí bị che kín tới, ngoại trừ linh vũ, còn có huyết vũ, bất quá tất cả đều là hóa thành thế giới phế liệu. Xúc tiến thế giới tiến hóa, thăng hoa, xx mạc đứng www.xxxcom, mà Thẩm Long trong thiên cung, thiên địa kiếp đã tiến vào cao trào, Thẩm Long lực lượng đã không đủ để ngăn cản. Hắn hét lớn một tiếng, chư vị, các ngươi muốn nhìn đàn ông các ngươi chê cười sao? Hắn vừa dứt lời, một đám nữ nhân đều cười ha ha, sau đó hư không bên trong, từng đạo pháp bảo bị ném ra, có cung tiễn, có tú cầu, có luân bàn, có ổ quay, có thất huyền cầm, có bổ thiên thạch, vô tận pháp bảo, phát huy ra mênh mông uy năng. Cái kia hỗn độn triều tịch tự nhiên trong nháy mắt bị trấn áp. Bất quá đây không phải cuối cùng một đợt, Thẩm Long không dám chút nào chủ quan. Hắn chau mày, nhìn xem hư không, nói, lại kiên trì mấy lần. Mỗi một lần hỗn độn triều tịch đều là đối với hồng hoang vũ trụ một lần rèn luyện. Kinh lịch càng nhiều, căn cơ càng là vững chắc. Nếu là Thẩm Long dừng lại cực điểm thăng hoa, hiện tại hồng hoang vũ trụ cũng là 5 cấp thế giới. Bất quá tiềm lực có chút không đủ. Bất quá nếu là dừng lại, như vậy Thẩm Long hiện tại liền có thể vượt qua thiên địa kiếp. Bởi vì không có kiếp số điệp ra, Thẩm Long thiên địa kiếp liền sẽ yếu bớt rất nhiều. Đương nhiên, điệp ra về sau thiên địa kiếp, nếu là Thẩm Long vượt qua, cũng biết gia tăng một ít tiềm lực. Mỗi một lần vượt qua, cũng có thể thu hoạch được vô tận chỗ tốt. Thẩm Long lần lượt chống đỡ, mỗi một lần cảm giác liền muốn không chịu đựng nổi, luôn có biện pháp tiếp tục chống đỡ xuống. Đương nhiên, hắn vậy phát hiện toàn bộ thiên cung phòng thủ vấn đề. Hắn hậu cung có được 72 cung điện, hiện tại không có hoàn thành. Trong đó đổi khu, Tasumi khu, còn có cấn khu đều là 3 người trấn thủ, mỗi một cái khu vực đều sai 5 người, về phần trấn khu ngược lại là có được 6 người, bất quá còn kém 2 người. Lúc này, trung nữ từng cái bắt đầu oán trách Thẩm Long không đủ cố gắng, không có cho các nàng tìm tới tỉ muội, nếu không chính mình liền sẽ không như thế hạnh khổ. Thẩm Long lúc này liền cười, lần lượt ngăn cản. Cuối cùng Thẩm Long đều phân ra một bộ phận hồng mông chuông lực lượng để ngăn cản. Mà hồng hoang vũ trụ những cái kia đại năng người tu hành, trên cơ bản đổi một gốc giả, thế hệ trước chết thì chết, thương thì thương, hiện tại trống lên một mảnh bầu trời, chính là đại tân sinh. Bọn hắn càng thêm dũng mãnh, chính là thiên địa vì ứng phó đại kiếp chuyên môn tỉnh lại. Tại từng cái thời kỳ nhân vật phong vân, bọn hắn vẫn luôn tại trong luân hồi tích lũy, chờ đợi thời cơ, lúc này bị thiên đạo tỉnh lại, dùng để ngăn cản đại kiếp, mà những cái kia xâm nhập đế tôn, cũng đã chết hơn phân nửa, lúc này vẻn vẹn 5.000 đế tôn, tu vi của bọn hắn vậy dần dần bắt đầu khôi phục. Bởi vì tại cái này trong lúc đó, hồng hoang vũ trụ bắt đầu không ngừng đột phá, bắt đầu vượt qua 5 cấp thế giới sơ kỳ, bắt đầu hướng trung kỳ tiến hóa. Bởi vì có nhiều như vậy vẫn lạc đế tôn vì tài nguyên. Tấn thăng không tồn tại vấn đề. Cạch một tiếng, đột nhiên mặc kệ là địch ta, cũng nghe được cái kia một tiếng chuông. Thẩm Long trong thiên cung, cũng nghe đến một tiếng chuông. Lập tức Thẩm Long nhìn thấy, cái kia hồng mông chuông bắt đầu biến hóa. Ban đầu chuông vàng, lúc này biến thành màu tím, thuần túy màu tím. Bất quá về sau, cái kia chuông vàng lần nữa khôi phục màu vàng. Bất quá chuông vàng lớp vải lót đã tất cả đều biến thành màu tím. Thẩm Long bốn đầu chân mệnh thần cấm đều là thu tập được hồng mông chi âm, cho nên cái này bốn đạo chân mệnh thần cấm xuất hiện về sau cấp tốc dung hợp hình thành pháp tướng, căn bản không cần thích ứng. Thẩm Long trong nháy mắt liền cảm ứng được cái kia hồng mông chuông đạo thứ hai pháp tướng đã xuất hiện hồng mông chi âm. Đạo thứ nhất pháp tướng thiên địa thanh âm, tại thiên địa bên trong có thể có được vô tận diệu dụng, mà đạo thứ hai pháp tướng chính là hồng mông chi âm. Thẩm Long lập tức biết kỳ diệu dụng. Hồng mông chuông cạch một tiếng, thiên địa thanh âm vang tận mây xanh, trong nháy mắt gió êm sóng lặng. Không chỉ có là hồng hoang vũ trụ, hơn nữa Thẩm Long trong thiên cung, thiên địa kiếp đều đình chỉ. Cái này nháy mắt biến cố, không chỉ có là hồng hoang vũ trụ, cho dù là ở bên ngoài công kích những đạo tôn đó, đều cảm giác được không hiểu thấu. Bất quá lần thứ hai tiếng chuông vang lên, vẫn như cũ là thiên địa thanh âm, nhưng là thiên địa thanh âm bên trong mang theo không đồng dạng âm luật. Oanh một tiếng, phi thường chỉnh tề, những cái kia xâm lấn đế tôn cả đám đều tự bạo. Trên trời rơi xuống linh vũ, thoải mái đại địa, vô số người tu đạo ích lợi. Từng cái đại năng nhìn thấy hồng mông chuông, hướng hồng mông chuông hành lễ, về sau bắt đầu trấn an chúng sinh. Hồng quân vậy hướng hồng mông chuông thi lễ, sau đó bắt đầu hiển hóa thiên đạo. Cạch một tiếng, lần nữa vang tận mây xanh, lần này vẫn như cũ là thiên địa thanh âm. Thẩm Long hồng mông chuông hộ mệnh pháp tướng chỉ có thể sử dụng 3 lần, 3 lần qua đi, trong thời gian ngắn lại không thể sử dụng. Bất quá bây giờ Thẩm Long duy nhất một lần đều dùng hết, lần thứ 3 thiên địa thanh âm, trong nháy mắt vô tận đạo âm hiển hiện, vô tận tia sáng chiếu rọi toàn bộ hồng hoang vũ trụ, tựa như một vầng mặt trời ở trong hỗn độn chìm nổi mặt trời. Hắn lần thứ nhất chứng minh chính mình tồn tại, hiện ra chính mình cao đại thượng hình tượng. Cái này là thông thiên vị diện bên trong số lượng không nhiều 5 cấp thế giới. Cái này là tại địch nhân vây công bên trong cực điểm thăng hoa thế giới. Cái này sẽ là dẫn dắt một nhóm lớn thế giới đi hướng tiến hóa chi lộ thế giới. Giờ khắc này, hồng hoang vũ trụ không còn là bừa bãi vô danh. Hắn tuyên thệ chính mình tồn tại. Mà lúc này đây, Thẩm Long đứng lên, tay hắn cầm hồng mông chuông, đứng tại thiên đình đỉnh cao nhất. Hắn thiên địa kiếp vượt qua, về sau chính là chúng sinh kiếp. Hắn muốn chủ động đầu nhập trong đó, vượt qua chính mình chúng sinh kiếp. Hắn ngạo nghễ đối mặt địch nhân, nhìn qua toàn bộ hỗn độn, hét lớn một tiếng, hồng mông chi âm hôm nay vang vọng hỗn độn. Hắn cười ha ha một tiếng, dưới chân đạp trên đại địa, hắn lợi dụng quyền hạn của mình hấp thu thiên đạo chi lực, dốc hết toàn bộ vỗ một cái. Lập tức cạch một tiếng, toàn bộ hỗn độn đều nghe được thanh âm này. Thanh âm này lọt vào tai thanh thúy, bất quá tiến vào địch nhân trong tai, liền đinh tai nhức óc, mê muội, vẻ mặt hốt hoảng. Ngay tại cái này nháy mắt, vô số địch nhân bị săn giết. Về sau những thứ này đế tôn, đạo tôn bị từng đạo hỗn độn thủy triều cho trùng kích. bị từng tòa thế giới cho vớt. Đối với ba cấp thế giới tới nói, một tôn đế tôn thi thể liền có thể để bọn hắn tấn thăng hoàn tất. Đối với cấp 2 thế giới tới nói, có lẽ đạo tôn một đầu ngón tay liền có thể để bọn hắn tấn thăng hoàn tất. Nhân đồ chiến đội săn đuổi địch nhân thi thể đều tiến hành luyện hóa, cung cấp anh linh bổ sung, sẽ không giao cho những thế giới này tấn thăng, nhưng là cũng sẽ không cướp đoạt chỗ tốt của bọn họ. Trong nháy mắt, toàn bộ thông thiên vị diện nghênh đón một cỗ tiến hóa thủy triều, từng tòa thế giới tựa như ngọn đuốc cực điểm thăng hoa, xa xa nhìn lại tựa như bách ra ngọn đèn dầu, được không tràn đầy. PS, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.